Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 7 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Nội tâm nhân vật Bách Tùng. Tối nay sinh nhật Bích, cậu tới tham gia cho vui nhé. Sinh nhật bạn gái cậu, tôi tham gia làm gì? Tôi chưa giới thiệu Bích với bọn cậu mà. Tối nay chúng tôi quyết định công khai, cậu đến chúc mừng một ly đi, có bạn của Bích nữa. Chưa biết, tôi rảnh thì tới. Được, quán cũ nhá. Khang quen bạn gái giấu giấu giếm giếm, thế nào mà cả nhóm chúng tôi đều biết. Bích hay đến quán cùng với một cô gái, hình như là bạn thân, tôi đã gặp qua một lần cũng có chút ấn tượng. Con ra ngoài à? Vâng. Chuyện mẹ nói, con đã suy nghĩ chưa? Xong mùa giải này, con sẽ vào Thái Đạt làm việc. Mẹ biết, đua xe là đam mê của con, nhưng mà nó rất nguy hiểm. Con dành thời gian vui chơi như vậy là đủ rồi, dừng lại được không Tùng? Tập trung vào công việc, xây dựng Thái Đạt ngày càng phát triển. Thái Đạt là của con, mẹ không muốn nó thuộc về người khác. Con biết rồi. Lúc đó, tôi không nhận ra sự buồn bã trong mắt mẹ, sau này mới thấy hối hận vì sự vô tâm của mình. Sinh nhật Bích tôi đến trễ nên mọi người đã ngà ngà say. Cô bạn thân của Bích cũng có mặt, điên cuồng ôm Bích hát bất chấp, giai điệu một đằng lời một nẻo. Điều đó không đáng sợ bằng việc những người trong phòng liên tục vỗ tay khen hay. Tôi không đủ kiên nhẫn nghe đến hết bài, người đẹp nhưng giọng hát như đấm vào tai. Anh Tùng, để em giới thiệu với anh nhé, đây là bạn Thảo Linh, bạn thân của em. Cô gái tên Thảo Linh đang hát, bị bạn kéo tay quay lại lườm nguýt tôi. Khuôn mặt trái xoan với những đường nét sắc sảo, dáng người mảnh mai cân đối. Trong suy nghĩ của tôi, Linh là cô tiểu thư tính cách đỏng đảnh. Gì vậy? Tớ đang hát mà. Đây là anh Tùng. Tùng nào? Tớ không quen. Tự dưng tớ muốn ói quá. Này, không được đâu. Lần đầu tiên, có người thay lời chào hỏi bằng một hành động làm tôi không kịp trở tay. Những người trong phòng há hốc nhìn tôi. Sau tiếng ọe rất vang vừa rồi, tôi chính là người đang bốc mùi nhất ở đây. Vì chuyện này mà tôi bị cả nhóm cười nhạo. Cô gái đó gây ra chuyện xong không một lời xin lỗi, thậm chí lần gặp thứ ba cũng chẳng nhận ra tôi là ai. Trên đời này có những người lướt qua nhau tưởng không gặp lại, nhưng sau này mới biết mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của mình đều có lý do. Nếu có số tiền thưởng từ mùa giải này, cậu sẽ làm gì? Tôi sắp vào Thái Đạt làm việc nên không có dự định gì khác. Còn cậu? Tôi sẽ đem ủng hộ hết cho một trường tiểu học ở vùng cao. Đó là quê ngoại tôi, rất lâu rồi tôi cũng chưa về đó. Cậu vẫn còn luyến tiếc ước mơ được làm thầy giáo sao? Làm thầy giáo là mong muốn của bố tôi. Nghề này không thích hợp với người như tôi lắm. Viên sắp ra trường rồi, con bé định xin việc ở đâu chưa? Tôi không nghe nó nói. Lúc nào cũng sợ người anh này không lo được cho nó, việc gì cũng tự xoay sở thôi. Tôi quen Khang rất tình cờ. Cậu ấy làm việc ở một gara sửa ô tô. Đợt đó xe tôi đem đi bảo dưỡng, vô tình nghe Khang nói chuyện với một vị khách. Cậu ấy khá am hiểu về xe và đặc biệt có chung đam mê tốc độ với một nhóm bọn tôi. Mọi người chơi chung, không phân biệt địa vị. Tôi và Khang tham gia nhiều chặng đua, thứ hạng của cậu ấy lúc nào cũng cao hơn tôi một bậc. Với bộ môn thể thao này, đam mê luôn đi cùng với mạo hiểm. Mẹ tôi nhiều lần khuyên tôi nên từ bỏ. Tôi biết đã đến lúc phải tiếp nhận trách nhiệm từ gia đình. Nhưng trước khi vào Thái Đạt làm việc, tôi muốn cùng với Khang tham gia chặng cuối, cùng với cậu ấy giành lấy giải thưởng lớn nhất này. Với những người khác, sinh nhật là ngày nhận được nhiều lời chúc mừng vui vẻ. Nhưng với tôi, đó là ngày tồi tệ nhất trong đời. Nó đáng sợ hơn cả ngày tận thế. Trời đất cùng sập xuống cũng không làm tôi đau đớn bằng việc cùng lúc mất đi cả mẹ và người bạn thân nhất. Sự thật quá khủng khiếp khi phải tiếp nhận. Tôi không nhớ lúc ở nhà xác bệnh viện làm thủ tục an táng cho mẹ, nhận được tin Khang bị tai nạn trên đường đua, tôi đã suy sụp như thế nào nữa. Mẹ tôi bị trầm cảm, bà ấy đã âm thầm chịu đựng suốt 2 năm qua. Một người phụ nữ bị chồng phản bội, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con trai. Cho đến khi bà ấy nhập viện điều trị, tôi mới phát hiện ra gia đình này đã không còn là một gia đình hoàn chỉnh nữa. Bác sĩ nói bệnh của mẹ đang có tiến triển. Tôi hứa với mẹ, chặng thi đấu cuối cùng này kết thúc, tôi cũng sẽ từ bỏ không đua xe nữa. Đó là lời hứa mà cho đến lúc mẹ mất rồi tôi mới thực hiện được. Tôi tự trách bản thân mình nhiều hơn là trách bố, bởi vì ông ấy không còn quan tâm tới cảm xúc của mẹ. Tự cho mình cái quyền được tìm kiếm hạnh phúc mới mà bỏ rơi người cùng mình đồng cam cộng khổ 30 mấy năm qua. Người khiến tôi thoát khỏi sự dày vò của nỗi đau mất mát có lẽ là nhờ bố. Ông ấy để mẹ con người phụ nữ kia vào nhà thay thế vị trí của mẹ, nên tôi mới lấy lại được tinh thần. Cậu yên tâm ngủ một giấc đi, tôi sẽ thay cậu làm nốt những việc còn lại. Anh Tùng, anh định đi bao lâu? Có thể nửa năm hoặc lâu hơn. Bọn em sẽ đợi anh. Sự ra đi của Khang cũng giải tán nhóm, những tiếng reo hò ăn mừng chiến thắng giờ chỉ còn là dĩ vãng. Trước mộ cậu ấy, chúng tôi đều có chung một nỗi mất mát như nhau. Tôi rời khỏi đây không phải yếu hèn chạy trốn, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Tôi thay Khang hoàn thành ước mơ mà cậu ấy không còn cơ hội thực hiện. Còn nỗi oán hận của tôi ngày trở về, tôi mới bắt đầu tính. Lần thứ tư gặp Linh, tôi đã biết nhân duyên giữa chúng tôi không ngắn. Ở một nơi xa xôi như vậy, nhưng chúng tôi vẫn gặp lại nhau. Cô ấy vẫn như cũ, không nhận ra tôi. Trong ký ức của Linh, tôi chưa từng tồn tại. Vụ bê bối của CN Food đã khiến cô tiểu thư đồng đành tôi từng gặp một năm trước trở nên thảm hại. Khi nhìn rõ khuôn mặt cô gái mà bà Phính nhờ tôi cứu, trong lòng quả thật có hơi bất ngờ. Cô ấy bị thương nằm dưới chân núi cả đêm, dù trời mưa tầm tã nhưng vẫn không đổ gục, phải nói là ý chí rất mạnh mẽ. Tôi tên Thảo Linh. Cô ấy chủ động giới thiệu với tôi, lần này không chào hỏi bằng phương thức đặc biệt như đêm sinh nhật Bích. Linh không nhận ra tôi cũng tốt, tôi muốn xem thử cô gái này sẽ thành thật tới mức nào. Chân tôi sẽ không bị tàn phế chứ bác sĩ? Chân cô chỉ bị gãy thôi, chúng tôi đã nẹp cố định lại rồi, hạn chế một số vận động mạnh, dành thời gian nghỉ ngơi 6 tuần là có thể tháo nẹp. Bác sĩ đảm bảo chắc chắn tôi sẽ không bị tàn phế đúng không ạ? Tôi đứng bên ngoài nghe Linh nói chuyện với bác sĩ, câu nào cũng sợ chân mình bị tàn phế. Đến bác sĩ cô ấy còn không hoàn toàn tin tưởng, giống như ngoài bản thân mình ra không tin được ai khác vậy. Thầy Tùng, thầy biết chị gái giường kế bên bà em không ạ? Chị ấy nói là bạn của thầy. Ừ. Chị ấy muốn thuê phòng, em bảo nhà mình còn phòng nên là cho chị ấy thuê. Cô ấy muốn thuê bao lâu? Chị ấy bảo sẽ ở vài tuần ạ. Tôi không nghĩ là Linh lại muốn ở lại bản. Khi cô ấy nhờ tôi đem cầm dùm chiếc vòng tay giá trị nhất trên người, tôi tưởng Linh sẽ ở lại thị trấn. Một cô tiểu thư như Linh sẽ không sống được ở nơi còn nhiều thiếu thốn, nhưng tôi đã nhầm. Cô ấy không những sống tốt mà còn hòa nhập rất nhanh. Trên vai tôi có một hình xăm. Trong một đêm mưa tầm tã, tôi trong bộ dạng say khướt tìm đến tiệm xăm trong một con hẻm. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên. Bà ấy hỏi tôi vì sao lại muốn xăm, tôi cũng chẳng biết vì sao. Lần thứ nhất, bà ấy từ chối không nhận khách. Lần thứ hai, tôi quay lại có lý do rõ ràng bà ấy mới đồng ý xăm. Tôi ở bản gần một năm, không ai thắc mắc hay biết gì về hình xăm trên vai tôi, nhưng Linh vừa tới vài ngày đã chạm vào nó. Cô gái đó hay bất giác lén lút nhìn tôi, bị bắt gặp liền trưng ra vẻ mặt xa cách. Bà Phính khen con gái thành phố rất xinh đẹp. Cô gái bị thương mà bà phát hiện được dưới chân núi là một ví dụ điển hình. Lần đầu gặp Linh tôi đã có ấn tượng. Cô ấy luôn biết cách làm bản thân trở nên nổi bật, ngoại hình xinh đẹp cực kỳ thu hút, dù đặt trong hoàn cảnh nào cũng chiếm được sự chú ý của người khác. Một cô gái như vậy không khó để tìm được đàn ông theo đuổi mình. Tôi lại không thích những gì quá nổi bật. Nếu có ý định tán tỉnh Linh thì sau sinh nhật Bích tôi đã có cơ hội rồi. Phải đến sau một năm gặp lại tôi mới nghĩ tới việc tìm hiểu về cô gái này. Thế giới của tôi ảm đạm u ám, bầu trời của cô ấy cũng vừa sụp đổ, hai tâm tưởng chừng đồng điệu sẽ tìm thấy nhau, nhưng sau khi trở về thành phố, tôi không thể nhìn cô ấy với ánh mắt bình thường được nữa. Con Linh là chị gái con, sau này đừng kiếm chuyện với nó. Mẹ nói gì cơ? Sao chị ta lại là chị gái của con được? Mẹ quen bố nó trước khi cưới bố con, gia đình họ không chấp nhận mẹ, nên sinh xong mẹ bị đuổi đi, giờ bố Linh vào tù rồi. Mẹ có trách nhiệm chăm sóc cho nó. Ngày bà Nga đến bệnh viện đón Linh, tôi đã có linh cảm về mối quan hệ giữa hai người họ. Nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con bà Nga, giữa chúng tôi lập tức xuất hiện một khoảng cách. Ở Thái Đạt, phe cánh của bà Nga đã bắt đầu xuất hiện. Tôi không làm việc ở công ty, nhưng không có nghĩa là những việc bà ta làm tôi không hay biết. Những người bị lôi kéo đứng về phía bà ta trước kia từng nịnh bợ mẹ tôi, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích. Ngay sau khi tin tức tôi tiếp quản Thái Đạt được công bố, trong công ty có nhiều người bắt đầu âm thầm giở trò. Dự án mở chi nhánh bán lẻ bên Nhật chính là miếng mồi để những kẻ không ưa tôi bâu vào. Tôi đã có kế hoạch trả thù bà Nga từ những ngày đầu rời khỏi đây, để cho bà ta ung dung một năm vẫn chưa khiến người bố đáng kính của tôi sáng mắt ra. Mẹ tôi dốc sức vào Thái Đạt từ khi công ty chỉ là một xưởng may nhỏ, chưa được nhiều người biết đến. Bà ấy vừa lo chuyện công ty, vừa quán xuyến gia đình. Thời gian dành cho bản thân hoàn toàn không có. Tôi không chấp nhận lý lẽ của bố, vợ chồng không còn tình cảm, cũng không được ngoại tình khi đang còn trong hôn nhân. Ông ấy đổ lỗi cho mẹ tôi, không đồng ý ly hôn, nên chuyện tình yêu đẹp đẽ của ông ấy và người phụ nữ đầy tham vọng kia mới bị lên án. Chỉ có trong mắt bố tôi, bà Nga mới là một người phụ nữ chu đáo, biết cách quan tâm, săn sóc, trong khi mẹ tôi chỉ biết có công việc. Ông ấy rất khôi hài, cho rằng đó là thứ tình yêu mà mình thiếu vắng mấy năm nay. Tâm hồn phơi phới yêu đời tới mức mẹ tôi vừa mất, bà ta liền xuất hiện trong nhà tôi. Tôi không tin bà Nga đến với bố tôi không có một chút mưu mô tính toán gì. Một ngày nào đó, để tôi lật tẩy được bộ mặt thật của bà ta, người tôi muốn xem phản ứng đầu tiên chính là bố mình. Để xem tình yêu khiến ông ấy như sống lại một lần nữa, có giết chết những lời đau lòng mà người đàn ông này từng nói với mẹ tôi hay không. Linh không thích đàn ông hút thuốc. Tôi cũng từng có ý định sẽ cai thuốc lá. Cô ấy liều mạng chọc tức tôi vào ngày sinh nhật. Khi nhìn thấy Linh lái xe định lao ra khỏi đường đua, trái tim tôi một lần nữa run lên sợ hãi. Tôi đã mất đi hai người thân nhất vào đúng ngày sinh nhật. Tôi không muốn điều đó lặp lại một lần nữa. Tôi đã rất tức giận, nhưng cô ấy không biết sợ là gì, vẫn cười được. Anh Tùng, anh và Linh đừng tự tổn thương nhau nữa. Bây giờ nó đã đủ đau khổ rồi. Anh biết Linh nói gì với em không? Nó hỏi phải làm thế nào để bù đắp cho anh. Em bảo không có cách nào hết, nhưng nó vẫn cố chấp muốn làm gì đó cho anh bằng được. Hai người đều là những người bạn mà em quý trọng. Em không muốn nhìn thấy cả hai giày vò nhau. Em đã khuyên Linh nên buông tay, anh cũng dừng lại được không? Cô ấy đang ở đâu? Linh đang ở chùa. Hôm qua em gọi nhưng nó vẫn chưa muốn về. Chắc lại định trốn thêm mấy ngày nữa. Linh từ nhỏ đã không có mẹ, được bố quan tâm chiều chuộng, chẳng cho động tay vào việc gì cả. Linh rất thương bố, nhìn nó cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy thôi, chứ trong lòng suy sụp lắm đấy. Bích thở dài nói tiếp. Em biết là anh hận bà Nga tới mức nào, em cũng không dám trách anh lợi dụng tình cảm của Linh. Nhưng mà anh có nghĩ tới cảm giác của Linh không? Cảm giác bị người mình yêu phản bội đau vô cùng. Chắc là anh cũng nhìn thấy qua mẹ mình rồi. Sau ngày bố Linh mất, Bích đã chủ động hẹn gặp tôi. Cô gái đó thật ngốc nghếch, nghĩ rằng bản thân có thể thay bà Nga chịu đựng màn trả thù của tôi sao? Ngay từ đầu, tôi đã tự lừa dối bản thân rằng mình tới gần Linh vì muốn lợi dụng cô ấy để trả thù. Nhưng trong thâm tâm của tôi là người rõ nhất. Đến khi trái tim hoàn toàn rung động, tôi mới giật mình nhận ra bước đi sai lầm này để lại hậu quả đáng sợ như thế nào. Cuộc nói chuyện với Bích đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về những hành động của mình. Tôi không tự tin về năng lực tán tỉnh sẽ khiến cho Linh nhanh chóng rung động. Nhờ hoàn cảnh tạo thuận lợi cho tôi, những lúc cô ấy cần sự giúp đỡ, tôi lại có cơ hội xuất hiện. Trong lúc cô ấy đau đớn trước sự ra đi của bố, tôi vẫn là không nỡ để cho cô ấy một mình, giả vờ trùng hợp xuất hiện trước mặt cô ấy ở chùa. Tôi phát hiện, Linh rất sợ sấm chớp. Cô ấy như một đứa trẻ trốn trong tủ quần áo, mở nhạc thật to để át đi tiếng sấm chớp bên ngoài. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không biết là mình có bao nhiêu đau lòng. Mỗi lần không kiềm lòng được, tôi lại vô thức để cô ấy tiến vào trái tim của mình một bước. Linh nói sẽ đứng về phía tôi, muốn tôi tin cô ấy một lần. Cô ấy là con gái của bà Nga, kẻ đã kích động tinh thần, khiến mẹ tôi phải nhảy lầu tự tử. Tôi làm sao có thể đi tin con gái của kẻ thù? Vậy mà cô ấy vẫn có cách khiến tôi phải tin. Thủ đoạn của bà Nga tôi đã không còn lạ gì nữa. Linh cũng là một trong số những người bị bà ta lợi dụng. Giữa hai lựa chọn, đẩy cô ấy ra xa và chấm dứt mọi chuyện, hoặc là bảo vệ cô gái mà mình yêu cả đời, tôi chọn về thứ hai. Không có hối hận, vị trí của cô ấy trong lòng tôi từ khi nào đã lớn hơn cả nỗi căm hận tôi dành cho bà Nga. Từ tối qua đến giờ, chị Linh không gọi lại cho anh à? Không có. Mùa đông năm nay đến sớm nhỉ? Viên thở dài ngồi xuống cạnh tôi. Sau một đêm, tất cả cùng chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm Linh, chúng tôi đều mệt mỏi. Qua lớp cửa kính dày trong suốt của bệnh viện, mùa đông được báo hiệu bằng một cơn mưa phùn. Tôi đặt cô ấy trong tầm mắt mình, nhưng vẫn không thể nào kiểm soát được mọi chuyện. Thế giới của tôi lại càng trở nên u ám, cũng giống như bầu trời bên ngoài lớp cửa kính kia, thiếu đi ánh sáng mặt trời. Tôi nghĩ đến căng cả da đầu, cũng không biết Linh có thể đi đâu. Cô ấy về thành phố, tại sao không gọi cho tôi? Có chuyện gì mà Linh lại đi gấp như vậy? Anh về nghỉ ngơi một chút đi, biết đâu lát nữa chị Linh sẽ gọi, anh thức cả đêm rồi. Anh không sao. Tình trạng của bố tôi đã khá hơn. Tình yêu đẹp đẽ của bố đã khiến ông ấy đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Ngày này cuối cùng cũng đến. Âm mưu của bà Nga ở Thái Đạt bị phanh phui. Bà ta nghĩ mình có đủ thông minh để đổ tội cho người khác gánh. Nhưng tiếc là những kẻ sống vì lợi ích thường chỉ nghĩ cho bản thân mình. Ông Phong là người mở đầu cho màn lật thuyền, đứng ra tố cáo bà Nga xúi giục mọi người. Bọn họ nhận tiền của bà Nga làm con rối cho bà ta giật dây. Khi kẻ đứng sau sắp không ổn thì đồng loạt quay sang cắn ngược lại tố cáo lẫn nhau. Khuôn mặt sốc không nói được lời nào của bố khi biết chuyện này làm tôi chẳng có chút đồng cảm. Ngược lại tôi còn vui vẻ chúc mừng ông ấy. Sống đến hơn nửa đời, kinh nghiệm trên thương trường có thể hơn người khác, nhưng vẫn bị một người phụ nữ lừa. Anh Tùng, em vừa gọi được cho Linh, nó bảo sẽ tới gặp anh. Em gọi cho Linh khi nào? Cách đây 5 phút, chắc là nó sắp tới bệnh viện rồi. Anh đang ở bệnh viện đúng không? Ừ, để anh gọi lại cho Linh. Vâng. Tôi giống như từ trong ác mộng tỉnh lại, rốt cuộc cũng có tin tức của cô ấy. Viên ngồi bên cạnh cũng sốt sắng nhìn vào điện thoại. Gọi được cho chị Linh rồi hả anh? Ừ, Bích gọi được rồi. Tảng đá trong lòng vừa được buông xuống, lại có tin tức chấn động khiến tôi bàng hoàng. Một người tôi không ngờ tới có thể gây nguy hiểm cho Linh đã ra tay. Sai lầm của tôi là đã quên mất anh ta. Trước cổng căn biệt thự của Linh có nhiều người tụ tập. Công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường. Điện thoại và túi sách của cô ấy rơi trước cổng. Vũng máu cạnh chiếc xe của My khiến ai nhìn vào cũng ghê rợn. Qua trích xuất từ camera nhà bên cạnh, Linh bị tấn công trước. Không biết cô ấy và Quân đã nói gì. Anh ta chuẩn bị bỏ đi thì My xuất hiện. Có thể theo dõi được diễn biến ngay sau đó. Quân bị kích động, hung ác ra tay với My. Nhìn Linh thẳng thốt đứng ôm mặt kêu cứu, tôi thực sự không dám xem tiếp. Cô ấy đã phải trải qua cảm giác sợ hãi tột độ mà không có một ai giúp đỡ. Trái tim tôi như bị đâm thủng, hai tay run rẩy giữ cạnh bàn tay khi thấy Linh bị anh ta đập liên tiếp vào xe. Anh ta không phải con người, sao có thể làm như thế? Bích gào lên phẫn nộ, tôi chưa từng có ý định giết người, nhưng nếu bây giờ tìm được Quân, tôi sẽ giết chết anh ta. Anh định đi đâu? Anh đi tìm Linh. Nhưng anh biết Linh ở đâu mà tìm? Chúng ta đợi bên công an điều tra đã, có tin gì thì lập tức đi tìm cậu ấy. Anh không thể ngồi đợi thêm được. Linh đã mất tích hơn 3 giờ rồi, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Em biết là anh lo cho cậu ấy, nhưng mà đợi đi anh Tùng. Tôi không biết đi đâu để tìm Linh. Công an đang lần theo manh mối về chiếc xe đưa cô ấy rời khỏi đây. My đang ở bệnh viện, tình hình thế nào tôi không rõ. Nó là người không liên quan, nhưng Quân ra tay tàn độc như vậy thì Linh lại càng nguy hiểm hơn. Tôi mặc kệ lời khuyên của Bích, lái xe đi tìm Linh. Anh Tùng, có một chiếc xe nãy giờ làng vàng trước cổng, hình như là muốn gặp bà Nga. Bà Nga có âm mưu bỏ trốn khi tẩu tán số tài sản của mình sang cho người khác. Hiện tại, bà ta đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng khi nào có lệnh bắt tôi mới ngừng cho người canh chừng. Tối qua đến giờ, tôi nghĩ sự biến mất của Linh liên quan tới bà ta, nhưng hình như không phải. Cô ấy đã đi đâu đó, sáng nay mới về nhà và có ý định đi gặp tôi, hoàn toàn không bị thương trước khi Quân xuất hiện. Khi nhìn thấy hình ảnh chiếc xe gửi qua tin nhắn, tôi phải khống chế bản thân giữ bình tĩnh để nghĩ cách cứu cô ấy. Động cơ của Quân thay đổi sau khi My xuất hiện. Anh ta làm nó bị thương, sau đó bắt cóc Linh, giờ quay lại để tìm bà Nga. Chưa thể xác định được Linh có đang an toàn hay không. Muốn biết cô ấy đang ở đâu, chúng tôi phải lần theo manh mối từ Quân, tuyệt đối không để anh ta phát hiện mình đang bị theo dõi. Đây là đường lên bản đúng không anh Tùng? Ừ. Không chỉ mình Bích ngạc nhiên, mà tôi cũng bất ngờ khi Quân đưa bà Nga đến đây. Sực nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Linh, cô ấy bị ngã từ trên núi xuống. Tôi tách ra khỏi chiếc xe công an phía trước đi đường tắt. Chỉ cần Linh bình an vô sự, tôi sẽ không để cô ấy một mình. Anh cởi trói cho tôi đi. Như thế này tôi không làm gì được bà ta. Quân nhìn bộ dạng của tôi cân nhắc. Quần áo, mặt mũi, dính toàn bùn đất dơ bẩn. Khắp người đều là thương tích. Nhìn tôi giống như vừa được đào dưới hố lên. Trên đầu dính mấy sợi dâu ngô thảm hại chẳng buồn nói. Với bộ dạng trói gà không chặt, không thể gây trở ngại gì cho Quân. Anh ta đến gần khom người xuống, cởi bỏ dây trói ở tay và chân tôi. Cổ tay vừa mới thử xoay nhẹ một chút đã đau toát mồ hôi hột. Quân đưa con dao bấm cho tôi, trên tay đã thủ sẵn một lưỡi dao khác. Chỉ cần tôi có ý định gì trái ý anh ta sẽ tiễn tôi đi trước bà Nga. Bà ta nghĩ tôi không dám, nhưng khi tôi nở một nụ cười lạnh lẽo, đứng lên thì thái độ liền thay đổi. Mày định làm gì? Còn làm gì nữa? Cơ hội này là của tôi. Thay vì phải ngồi tù không được tự do, tôi cho bà đi gặp chồng cũ để tạ lỗi. Như vậy không phải là giảm bớt tội nghiệp cho bà hay sao? Mày không dám đâu. Nếu giết tao, mày sẽ ngồi tù. Tội ngộ sát cũng không ngồi tù mấy năm đâu. Con gái ông Tiến rạch mặt người khác, còn được bà lót đường không phải ngồi tù kia mà. Tôi cũng đâu thiếu tiền. Nghe tôi nhắc đến chuyện của Trang, đứa em họ mà Quân yêu, trong mắt anh ta đục ngầu, đứng phát dậy nhắc nhở. Ra tay đi. Tôi vẫn chưa nói xong với bà ta. Anh cho tôi thêm vài phút. Tôi ngồi xuống, đem lưỡi dao lướt qua mặt bà Nga. Lúc này bà ta đã không còn vẻ mặt huênh hoang, sợ xanh mặt run lập cập. Lúc bà ta giở thủ đoạn với người khác thì phải nghĩ đến sẽ có ngày này. Ai dám đứng ra tự nhận mình tài giỏi, có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm mà không sợ quả báo. Bà Nga sống ung dung đến ngày hôm nay không phải là do bà ta tài giỏi, mà là do quả báo chưa tới thôi. Bà cũng tính kỹ đấy, làm giả kết quả xét nghiệm để tôi tin là thật. Ngay từ đầu bà đã biết mẹ tôi mất rồi đúng không? Bà ta định lắc đầu, nhưng chỉ cần động đậy, lưỡi dao bóng loáng lưu lại trên mặt những đường tơ mỏng, răng môi va vào nhau cố chấp đến cùng đáp. Tao không biết gì hết. Giờ mà bà vẫn còn chối à? Sư thầy ở chùa đã gọi cho tôi rồi. Ngôi chùa bà bảo tôi đem tro cốt của bố vào đó gửi, không phải nơi mà bố tôi nói. Có phải trước lúc bố tôi mất, bà cố tình không để tôi gặp mặt bố hay không? Mỗi một câu nói dối của bà sẽ lưu lại một vết sẹo trên khuôn mặt này. Bố mày bị bệnh, nhưng bảo tao giấu không được cho mày biết. Tao làm đúng ý ông ta rồi, mày còn muốn gì nữa? Bà cố tình để Tùng tiếp cận tôi, vì sợ anh ấy sẽ lợi dụng con Mi. Điều này bà không chối chứ? Tao phải bảo vệ con gái của mình. Có trách thì đi trách thằng Tùng thích mày kia kìa. Nó cũng nhắm sẵn vào mày rồi. Con Mi nhẹ dạ cả tin, không thủ đoạn bằng mày. Nếu không nhờ tao, mày và thằng Tùng làm gì có cơ hội gặp nhau nhiều. Bà có lời gì cuối cùng, muốn trăng trối thì nói đi. Mày không được làm như thế. Mày giết tao, thằng Quân cũng không bỏ qua cho mày đâu. Mày ngu lắm Linh ạ. Nó đang lợi dụng mày đấy. Đừng... Nãy giờ tôi cố kéo dài thời gian để lấy lại sức. Bà Nga làm sai đã có pháp luật trừng trị. Tôi cũng không có lá gan hạ con dao này xuống, từ từ đứng thẳng, quay lưng lại nhíu mày đánh lạc hướng Quân. Anh có nghe thấy tiếng xe không? Anh ta ngay lập tức cảnh giác phóng ánh mắt ra ngoài, định nhân lúc Quân không để ý tôi sẽ bỏ chạy, nhưng không biết trùng hợp thế nào lại có xe tới thật. Quân hốt hoảng quát. Đưa bà ta ra xe, nhanh lên. Anh ra lấy xe trước đi. Cô đừng có giở trò, đi theo tôi, nhanh. Dưới sự uy hiếp của Quân, tôi kéo bà Nga đứng dậy. Anh ta vung dao loạn xạ, sượt qua cánh tay của bà Nga chảy máu một đường. Cứu tôi, cứu tôi. Ngậm miệng lại. Bà Nga hét lớn, khiến Quân tức giận, túm lấy mái tóc tát liên tiếp vào mặt. Đợi chờ nãy giờ, cơ hội của tôi đã tới, đẩy bà ta cho Quân rồi co chân bỏ chạy. Tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên phía sau. Mẹ kiếp, cô đứng lại cho tôi. Cứu. Anh ta cùng lúc không thể khống chế tôi và bà Nga. Biết có người tới mình sắp được cứu, tôi lại càng có động lực hơn, dùng hết sức lực còn lại gắng gượng lao ra ngoài. Phía đối diện bất ngờ có ánh đèn xe dọi vào mặt, tôi choáng váng hơi khựng lại mất phương hướng. Người đàn ông từ trên xe nhảy xuống, kéo tay tôi giống như một thân cây vững chãi, cơ thể mệt mỏi rệu rã ngã vào mùi hương quen thuộc. Tôi nhẹ nhõm mỉm cười, hy vọng cuối cùng đã thành hiện thực. Tôi đang mong được gặp người đàn ông này hơn bất kỳ điều gì. Tùng phải biết tôi không phải là con gái của bà Nga, anh ấy phải biết điều này. Linh! Không được lại đây, ai dám tiến tới tôi sẽ giết bà ta. Tôi được Tùng vững chãi ôm vào trong ngực, Bích đưa tay ra nhưng không biết nên chạm vào nơi nào trên người tôi. Nó sợ tôi đau, trên mặt toàn là nước mắt. Tôi cười trừ, muốn nói mình không sao, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Ngày hôm nay tôi thật sự quá kiệt sức với những chuyện đã xảy ra. Nếu Tùng không đến kịp, tôi lại bị Quân bắt được. Kết cục của tôi có thể sẽ giống như Mi lúc sáng. Nghĩ tới hình ảnh máu me đáng sợ đó, cơn buồn nôn từ dạ dày trào lên. Cứu tôi! Tránh hết ra! Tôi bảo tránh ra có nghe không? Đẩy cô ta qua đây! Mày nằm mơ à? Không được bước tới! Anh Tùng! Tùng đang tức giận. Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực mình dựa vào đang phập phùng đập nhanh sau khi nghe điều kiện của Quân. Không được đáp ứng, Quân bấn loạn, kề dao vào cổ của bà Nga đe dọa. Thấy công an tới, anh ta không còn giữ được sự bình tĩnh, ngoan cố bám vào bà Nga tìm đường thoát thân. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Dù Quân bắt cóc khiến toàn thân đầy thương tích, nhưng nghĩ tới bà Hạnh thì tôi không nỡ để anh ta lầm đường lạc lối thêm nữa. Công an thuyết phục Quân không thành công. Trong tay anh ta đang có con tin, liên tục kích động đòi giết bà Nga. Tôi mượn điện thoại của Bích gọi cho một người. Khi giọng nói bên kia vang lên, khuôn mặt hung dữ của Quân cũng nghịch ra. Quân, dừng lại đi con. Quân à! Bà Hạnh tinh thần đã không ổn định. Quân vì trả thù cho mẹ đã khiến Mi bị thương. Giờ bà Nga mà có chuyện gì, anh ta sẽ vướng vào vòng lao lý không thoát ra được. Quân! Bố ơi! Con đã không thể dừng lại được nữa rồi. Con không thể. Con xin lỗi bố mẹ. Sai một lần có thể sửa được mà. Con đừng tiếp tục sai thêm nữa. Dù có thế nào, bố mẹ vẫn sẽ đợi con sửa sai. Dừng lại đi con. Mẹ đâu rồi hả bố? Mẹ con đi ngủ rồi. Hôm nay lúc ăn cơm, bà ấy nói nhớ con. Bố nói tuần này con sẽ về. Bà ấy sợ con quên đường về nhà. Một người vài phút trước như con thú hoang sổng chuồng hung dữ đáng sợ, nhưng khi nhắc tới mẹ lại chảy nước mắt. Quân rất thương mẹ. Anh ta ghét tôi cũng vì hiểu lầm tôi khinh thường mẹ mình. Chúng tôi đã chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Quân cũng trả lại tài sản cho tôi. Mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Nếu như bà Nga không xen vào, bà ta khiến cuộc sống của tất cả chúng tôi bị xáo trộn, khiến con gái ruột của mình bị cuốn vào ân oán mà bà ta gây ra với từng người. Quân kéo bà Nga lùi về phía sau, ánh mắt nhìn tôi như đang thỉnh cầu. Cô có thể giúp tôi một việc được không? Anh nói đi. Trong thẻ ngân hàng trên xe của tôi có một số tiền. Mật khẩu là ngày sinh nhật của mẹ tôi. Nhờ cô rút đưa dùm cho bố tôi. Nhắn với ông ấy rằng tôi sẽ không về nữa. Anh làm như vậy là bất hiếu. Bố mẹ anh nhận số tiền đó có thấy vui vẻ không? Mẹ anh đang mong anh về. Bà ấy có thể quên hết tất cả mọi người, nhưng vẫn nhận ra con trai của mình. Anh không thể ích kỷ bỏ bà ấy lại được. Nghe lời tôi, bỏ dao xuống đi. Trước mặt Quân là đường cùng. Tôi nói xong, không biết anh ta có nghe thấm được câu nào hay không. Những chuyện xảy ra sau đó, tôi chỉ có thể nghe người khác kể lại. Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Rất nhiều sự việc cứ tiếp nối với nhau. Tôi mơ thấy bố mẹ ở chùa, thấy hai bà cháu quế, nghe thấy tiếng cười giòn tan của bọn trẻ. Tưởng chừng như giấc mơ này sẽ kéo dài không có hồi kết. Chính giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đã đánh thức tôi, đầu óc chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Khi nhìn thấy khuôn mặt mà mình đang khao khát được nhìn thấy, tôi vỡ òa ôm chầm lấy Tùng, quên luôn cả đau nhức trên người. Em cứ tưởng sẽ không gặp được anh nữa. Em không phải là con gái bà Nga, không phải con gái bà ta đâu. Anh biết rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi trước đã, cẩn thận cánh tay. Anh đã biết rồi sao? Ừ, anh đã biết tối qua rồi. Tùng đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như cảm xúc trên mặt anh vậy. Tôi chỉ đợi được gặp Tùng để nói ra câu đó. Trong lòng tôi đã không còn bí mật nào nữa, nhẹ nhõm hưởng thụ cái ôm ấm áp của Tùng. Anh bị thương đúng không? Anh đừng hòng giấu em. Tôi dựa vào vai Tùng, thấy anh khẽ nhíu mày, vội sốt sắng vạch áo sơ mi ra kiểm tra. Hai cổ tay tôi đang quấn băng gạc, Tùng giữ lại không cho tôi cử động nhiều. Anh bị chật khớp thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Em không tin, anh đang nói dối. Để anh tự cởi cho em xem được không? Được, anh cởi áo ra đi. Tùng mặc áo sơ mi sậm màu mới khiến tôi không thể nào yên tâm. Anh cởi khổ, cởi từng cúc áo rồi xoay người lại. Tôi nhìn thật kỹ từ bả vai xuống tới hông, không thấy băng bó chỗ nào mới hoàn toàn tin. Tôi thở dài nắm tay Tùng không buông, sờ sờ vào mấy ngón tay thon dài để không nghĩ rằng đây là mơ, chậm rãi hỏi. Sao anh lại bị chật khớp? Quân định lao xuống núi tự tử. Anh đã kéo anh ta lại. Mẹ anh ta cũng là một trong số những nạn nhân của bà Nga. Em thực sự không muốn Quân phải trả một cái giá quá đắt. Cảm ơn anh đã giúp em làm điều đó. Anh không hiểu lầm em có tình cảm với Quân đấy chứ? Anh biết là em không có tình cảm với Quân. Vậy em thích ai anh có biết không? Anh biết. Đợi em khỏe rồi sẽ tấn công dồn dập. Anh lo mà phòng thủ đi. Tôi kéo kéo tay Tùng. Người đàn ông này rất hiểu ý tôi, cười trừ cúi người xuống. Nhưng nụ hôn chưa kịp đáp lên môi tôi đã có người mở cửa. Hai người tiếp tục đi, em chưa thấy gì hết đâu. Viên lúng túng nói hết câu rồi biến mất sau cánh cửa. Tôi kéo chăn che tới mặt để lộ ánh mắt ngại ngùng nhìn Tùng. Lần này không bị ai làm phiền, anh khẽ vén chăn ra cho tôi một nụ hôn như ý nguyện. Anh có biết là trong lúc em kiệt sức muốn buông xuôi, điều gì đã khiến em vực dậy được tinh thần không? Tùng âu yếm vuốt gò má của tôi lắc đầu. Trời ạ, tôi đang cố đè nén tiếng đập thình thịch trong lồng ngực, sợ anh nghe thấy. Cảm giác giống như thiếu nữ lần đầu tiên tỏ tình với nam sinh mình thích. Tôi bẽn lẽn hôn lên chóp mũi cao vút thủ thỉ. Em đã nghĩ tới anh. Tôi nằm viện 4 ngày thì được cho xuất viện. Mi vẫn còn hôn mê sâu. Bác sĩ nói tình trạng hôn mê này kéo dài có thể khiến cơ hội tỉnh lại của nó không còn bao nhiêu phần trăm. Bà Nga chẳng làm được gì cho con gái vì sau khi Quân bị bắt, hai vụ án bà ta có liên quan được đưa ra xét xử. Tôi nghe Viên kể lại bà Nga có cầu xin Tùng đưa Mi ra nước ngoài điều trị. Bà ta nghĩ rằng mình biết hối cải sẽ được Tùng giúp như cách anh đã làm với Quân. Không được tận mắt chứng kiến, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt cười nhạo cùng với ánh mắt thâm thúy sắc lạnh của Tùng khi nói chuyện với bà Nga. Miệng bảo thương con, nhưng đứng trước điều kiện mà Tùng đưa ra, bà ta không làm được. Giữa sự sống của mình và con gái, bà Nga vẫn ích kỷ, nghĩ cho bản thân của mình nhiều hơn. Mẹ Tùng bị bà Nga kích động tinh thần từ trên sân thượng của bệnh viện này nhảy xuống. Điều kiện mà Tùng đưa ra là bà Nga cũng phải nhảy xuống y hệt, nhưng bà ta không làm. Với một người đã từng làm nhiều việc tàn nhẫn xấu xa như bà Nga, chết là một điều gì đó rất đáng sợ. Vậy mà với mạng sống của người khác, bà ta lại chẳng xem ra gì. Anh Tùng cho cậu đi làm rồi sao? Tớ khỏe rồi, nằm ở nhà chán lắm. Tay cậu mới đó mà đã tự lái xe được à? Cử động nhiều thì vẫn còn hơi đau, là anh Tùng đưa tớ đến. Tớ còn tưởng hai người sẽ dính lấy nhau như hình với bóng thêm vài ngày nữa đấy. Nếu hít không khí mà có thể sống được qua ngày thì tớ cũng muốn như vậy lắm. Bích bĩu môi, làm bộ khinh thường, đem tài liệu đặt lên bàn. Sau khi bàn bạc, chúng tôi thống nhất sẽ dừng khai thác ứng dụng mua sắm trực tuyến mà chuyển sang trở thành kênh bán lẻ sản phẩm cho một công ty. Tự đứng ra tập tành kinh doanh nhưng thất bại ngay từ bước đầu tiên. Tôi có hơi nản, muốn chuyển hướng nhưng chưa có kế hoạch gì mới. Nhân viên chỉ mới có 10 người. Khi nghe thông báo chúng tôi sẽ là kênh bán lẻ sản phẩm cho Thái Đạt, ai nấy cũng đều ngạc nhiên, đoán giả đoán non về mối quan hệ của tôi và tổng giám đốc hiện tại bên đó. Sáng nay Tùng đưa tôi đi làm, Bích không nhìn thấy, nhưng nhân viên thì vài người bắt gặp. Tôi cũng không ngại sự giúp đỡ của anh. Tôi muốn ở bên cạnh người đàn ông này, cùng nhau hỗ trợ nhau phát triển công việc. Sau khi tham khảo lời đề nghị mà anh đưa ra, tôi đã đồng ý ngay. Bích đến công ty nhiều hơn tôi, nên thân với nhân viên hơn. Chẳng cần đoán mò, tin tức tôi là bạn gái của Tùng do Bích xác nhận với mọi người chứ ai. Điện thoại của tôi đang đổ chuông, số không được lưu nhưng tôi biết là của ai. Giọng nói ngập ngừng từ đầu dây bên kia vang lên. Linh, là bác đây. Vâng, chào bác. Bác có thể gặp cháu một lát được không? Bác đang ở đâu ạ? Hai bác đang ở bến xe. Bác có thể gặp cháu ở đâu, bác đi xe ôm tới. Bác xem gần bến có quán cà phê nào không, cháu sẽ tới đó ạ. Bố Quân gọi cho tôi. Từ ngày anh ta bị bắt, tôi không biết vợ chồng họ có lên thành phố thăm con trai không. Tôi đi taxi tới quán. Hai vợ chồng già mang theo chiếc ba lô cũ, tiểu tụy ngồi khum núm ở góc bên trái khiến tôi khựng lại. Bố Quân già đi trông thấy, mái tóc bạc phơ, bà Hạnh cũng không khá hơn, thẫn thờ cầm theo tấm ảnh của con trai như thất lạc đi tìm con. Bác ạ? Bà ấy nhìn tôi không chớp mắt, hai bàn tay run run đưa ảnh của Quân ra hỏi. Cô có biết con trai tôi đang ở đâu không? Tôi lạc mất nó rồi. Cô biết thì làm ơn nhắn giùm nó về gặp tôi đi. Tôi nhớ nó lắm. Bố Quân chảy nước mắt lắc đầu. Bà ấy cứ đòi đi tìm Quân. Bác cũng hết cách nên dẫn lên đây cho bà ấy đi tìm rồi sáng mai về. Quân có nhờ cháu đưa thứ này cho bác. Tôi cũng chưa gặp Quân nên số tiền này là tiền cá nhân tôi đưa cho ông ấy. Hai vợ chồng họ định dắt nhau đi lang thang như vậy, đến khi nào mệt thì nghỉ. Bà Hạnh không còn được bình thường nên chuyện Quân bị bắt bà ấy không biết, cứ nghĩ là con trai mình vẫn còn là một đứa trẻ bị đi lạc. Bác cầm số tiền này lo cho bác gái, có khó khăn gì thì cứ gọi cho cháu ạ. Tuy cháu và Quân không còn là vợ chồng nhưng mà cháu quý hai bác lắm. Cháu làm như vậy bác không dám nhận đâu. Bác gọi hẹn cháu ra đây là vì bác muốn thay thằng Quân xin lỗi cháu. Nó đã làm nhiều chuyện quá đáng với cháu. Bác biết hai thân già này không thể làm gì bù đắp những gì mà nó đã gây ra. Cháu chịu ra gặp hai bác, thực sự bác rất biết ơn cháu rồi. Những chuyện không vui trước kia chúng ta bỏ qua hết đi bác ạ. Quân cũng đã nhận lấy được bài học cho mình rồi. Ngày nó ra tù, không biết hai bác có đợi được hay không. Giờ bà ấy chỉ còn bác thôi. Bác không dám đi đâu để bà ấy ở nhà một mình. Cháu có gặp thằng Quân, nhờ cháu nói dùm với nó, hai bác vẫn khỏe nhé. Vâng. Bố mẹ tôi đều không còn, muốn được gần gũi chăm sóc nhưng không có cơ hội. Có người còn bố còn mẹ nhưng lại không thể ở bên cạnh chăm sóc. Hình ảnh người đàn ông thân hình gầy gò, mang theo chiếc ba lô to gấp đôi lưng mình, nắm tay vợ chậm rãi băng qua đường, làm tôi xúc động không nói nên lời. Đèn chuyển sang xanh rồi, nhưng hai người vẫn chưa sang đến bên kia. Tiếng còi xe thúc giục làm cả hai khẩn trương, run run đứng tại chỗ. Tôi vội chạy theo giơ tay xin nhường đường. Bố Quân cảm ơn tôi rồi dắt vợ đi tiếp. Bà Hạnh gặp ai cũng chìa tấm ảnh ra hỏi. Tôi đợi họ đi khuất rồi mới về công ty. Chiều hôm đó, Viên gọi thông báo là My đã tỉnh. Nó đòi gặp bà Nga. Không biết là bà ta đang bị tạm giam. Bà ta bị bắt rồi nhưng vẫn còn khiến một người oán hận, mà người đó lại là con gái ruột của mình. Ngay sau khi bị phát hiện có liên quan tới lô hàng kém chất lượng của Thái Đạt, bà Nga âm thầm tìm người thay mình gánh hết tội rồi bỏ trốn. Tài sản chồng trước bà ta để lại cũng kha khá, nhưng My không được thừa hưởng. Bà Nga chuyển cho một người đàn ông. Giữa hai người họ chưa xác thực được là mối quan hệ gì. Vì chuyện này mà My tức giận. Nó tưởng bà Nga để lại tài sản cho tôi nhưng không phải. Chính nó cũng không biết chúng tôi chẳng phải chị em cùng một mẹ. Tôi kể chuyện gặp bố mẹ Quân với Tùng. Anh không cấm tôi giúp đỡ họ. Con dại cái mang. My cũng đã tỉnh. Quân không phải mang tội danh giết người. Tôi chỉ mong vợ chồng bà Hạnh có thể đợi được đến ngày Quân quay về. Hy vọng không phải là quá muộn. Anh có thể dành cho em một tuần được không? Chưa đợi Tùng trả lời, tôi tự hạ xuống như đang trả giá. 4 ngày thôi cũng được. Tùng vừa tắm xong, ngả ngớn dựa vào cửa cười hỏi. Em định làm gì? Bí mật, anh chưa trả lời em là có đồng ý hay không? Được, anh cho em 1 tuần. Anh nghỉ nhiều ngày như thế, sẽ không ảnh hưởng tới công việc chứ? Không sao, anh sắp xếp được. Tôi từ trên giường vui vẻ ngồi dậy, mở tủ quần áo, lôi chiếc vali to đùng ra. Tùng ở phía sau thắc mắc hỏi. Em định đi đâu sao? Đưa anh đi trốn, có dám không? Đi với em có gì mà không dám? Về bản à? Sao anh biết hay thế? Anh nghe Bích nói rồi chứ gì? Anh đoán thôi, lại xạo. Ý định này tôi kể cho Bích nghe hôm qua. Nó dặn tôi khi về phải có đầy đủ quà cáp, bao nhiêu đặc sản đem hết về đây. Trong tủ quần áo có vài bộ của Tùng, 3 ngày liên tục rồi anh đều ở lại nhà tôi. Bố Tùng có gọi vài lần báo anh về nhà. Chắc bác ấy chưa biết chúng tôi đang quen nhau. Tôi cũng không nghe Tùng nói gì về việc ra mắt. Em muốn khi nào đi? Phải xem là anh rảnh khi nào đã. Em xếp đồ để sẵn trước. Vậy ngày mai chúng ta lên đường. Thế thì anh về lấy thêm quần áo đi. Ở đây chỉ có mấy bộ không đủ đâu. Sáng anh về lấy, giờ trễ rồi. Tôi nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn Tùng đang thản nhiên lau tóc. Mới hơn 8 giờ đã bảo trễ. Anh không muốn đi thì có. Anh làm gì vậy, đừng có phá em. Lên giường ngồi chơi đi, để anh làm cho. Tùng cúi xuống, bế tôi giữ nguyên tư thế đang ngồi lên giường. Tôi cười trừ nằm nghiêng một bên, chỉ tay 5 ngón sai bảo. Em không mặc bộ váy đó đâu, bị chặt eo rồi. Cái này được không? Cái nào anh thấy đẹp thì lấy. Vậy thì cái này. Bộ váy ngủ 2 dây màu hồng cánh sen này là Bích mua cho tôi. Tôi đã giấu tận cùng bên trong rồi, không biết sao Tùng vẫn lấy ra được. Tôi đỏ mặt giải thích. Không phải là em mua đâu, là Bích mua đấy. Em chưa mặc thử à? Vâng. Thử đi anh xem vừa không? Tùng nói tỉnh bơ đưa váy cho tôi. Cái gì mà mặc thử? Cả tủ nhiều váy như vậy, lại chọn đúng bộ này đưa cho tôi. Rõ ràng là có ý đồ. Tôi hắng giọng, cầm váy đi vào nhà vệ sinh. Tùng vừa tắm xong, bên trong vẫn còn mùi bạc hà mát lạnh. Trên kệ có thêm đồ dùng của Tùng. Căn nhà này đã không còn ảm đạm lạnh lẽo khi xuất hiện thêm một người đàn ông. Tôi ngắm nghía mình trong gương rất lâu. Đầu gối có một vết sẹo, trên khuỷu tay cũng có. Khi mới xuất viện, tôi không để ý lắm. Cho đến sáng hôm qua, Tùng ôm tôi ngủ. Tỉnh dậy thấy anh hôn lên khuỷu tay, mới biết nơi này có một vết sẹo mờ mờ. Bộ váy Bích mua đúng là như lời nó nói. Mặc cái này lên, người cứ như không mặc. Vải lụa tơ tằm mịn màng ôm vào da thịt. Phần ngực áo trễ tít gần tới eo. Ngắn trước hở sau làm tôi rối rắm. Mặc cái này đi ra ngoài, đằng nào sáng mai cũng dậy trễ. Tôi mở cửa hé nhìn, Tùng đang xếp quần áo rất chuyên tâm. Mắt thấy Tùng sắp sửa mở ngăn kéo bên dưới, tôi vội chạy ra cản lại. Không chú ý tới dáng vẻ của mình lúc này như thế nào, Tùng nhìn tôi chăm chú, càng nhìn mặt tôi càng nóng lên, không ngờ bị anh đoán được. Em giấu thứ gì trong này đúng không? Không có, em... Được rồi, anh không xem. Tôi thở hắt ra hờn dỗi nói. Bích tặng em mấy món đồ, nhưng mà không cái nào mặc được, em sợ anh cười em. Cái này mặc được, em mặc rất đẹp mà. Ý thức được mình đang ăn mặc mát mẻ ngồi xổm, tôi đứng bật dậy xấu hổ, chạy đến giường kéo chăn trùm kín đầu. Giường nệm lún xuống liền sau đó, cánh tay mò mẫm vào trong chăn xấu xa dụ dỗ. Anh vẫn chưa xem em mặc có vừa hay không? Tôi bị ngộp thở giở chăn ra, Tùng lợi dụng chui vào. Bên dưới anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, bàn tay to đặt lên eo tôi sờ soạng lung tung, nói chuyện thì miệng cố tình kề sát vào vai tôi. Vẫn còn sớm, chúng ta tâm sự một chút rồi đi ngủ. Anh vừa bảo là trễ rồi còn gì? Anh về nhà quay lại nữa sẽ trễ. Bố anh gọi mấy lần rồi, anh không định về nhà thật à? Thỉnh thoảng sẽ về. Tôi nhích tới nằm trong ngực Tùng thở dài. Em biết là anh trách ông ấy, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng để trong lòng nữa. Dù gì ông ấy cũng là bố của anh. Đợt trước, bố Tùng bị bệnh phải làm phẫu thuật. Vừa rồi ông ấy bị bà Nga cho uống thuốc độc, đã xém mất mạng, sức khỏe có phần yếu đi. Tôi khuyên Tùng nên về nhà thường xuyên quan tâm tới ông ấy. Nói một lát, anh cũng đồng ý tuần sau sẽ về. Anh cài báo thức đi, em sợ dậy trễ. Tùng cười ẩn ý, kéo kéo dây váy trượt ra khỏi vai tôi hỏi. Em định tối nay thức khuya làm gì à? Thế anh có thức cùng em không? Anh cũng đâu có định ngủ đâu. Khuôn mặt của Tùng vùi vào hõm vai làm cho tôi hơi nhột, bật cười khẽ đẩy anh ra, cặp mắt hoa đào nóng bỏng đầy vẻ yêu thích nhìn tôi. Em rất đẹp. Anh nhìn lâu ngày rồi sẽ chán thôi. Nhìn cả đời cũng không chán. Anh đang định em đấy à? Phụ nữ ai mà không thích được người khác khen đẹp, lại là người mình yêu nữa chứ. Tôi như nở hoa trên mặt, ôm cổ Tùng chủ động hôn anh. Dưới nụ hôn ướt át mãnh liệt, cơ thể đã dạo dực như được thỏa mãn. Tôi cười mỉm, đưa tay chạm lên chóp mũi cao vút, rồi trượt xuống chiếc cằm góc cạnh, si mê phác họa khuôn mặt đẹp trai này vào trong tâm trí. Tùng bất ngờ nắm lấy tay tôi đưa xuống bên dưới. Tôi mím môi mắng anh, nhưng người đàn ông này lại biết sức quyến rũ của mình đang nằm ở đâu, thỏ thẻ ghé vào tai tôi, dẫn dụ tôi làm chuyện không đứng đắn. Miệng mắng câu nào vừa dứt xong thì bị anh hôn câu đó, hôn đến khi cánh môi tê dần như bị kiến cắn, tôi mới thôi không dám mắng nữa. Tùng nắm hai tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ái tình xâm chiếm toàn bộ căn phòng. Bản hòa tấu hoan ái vang lên lúc nhanh lúc chậm, cơ thể khăng khít hòa chung một chỗ, khoái cảm kéo đến làm say đắm lòng người. Cao trào đến nhanh nhưng đi rất chậm. Tôi đang trong cơn ngây ngất hồi tỉnh lại thì bị Tùng trêu chọc phải hùa theo anh. Tùng cài báo thức, nhưng sáng hôm sau chúng tôi vẫn dậy trễ. Bữa sáng anh chuẩn bị xong lên phòng gọi tôi. Ăn xong, chúng tôi ghé siêu thị mua ít đồ rồi lên đường. Tôi yêu nơi này một cách lạ lùng, cũng giống như yêu Tùng vậy. Tìm cảm giác bình yên thân thuộc, không muốn rời xa. Đây là nơi đã chữa lành những vết thương trên người tôi, cho tôi gặp được Tùng và dạy cho tôi cách làm người tốt. Trên đường tôi háo hức mong được gặp một chiếc xe nào đó. Cầu được ước thấy, tôi hạ kính xe xuống. Người đàn ông lái chiếc xe máy cà tàng phía sau, kéo theo một xe ngô, cười tươi rói hỏi. Cô Linh quay lại đấy à? Vâng, anh về sớm thế ạ. Ngô nhiều quá, phải chở nhiều lần, tôi đang tranh thủ. Tùng chạy xe chậm lại cho tôi nói chuyện. Chào hỏi xong, tôi khoanh tay mặt đắc ý cười cười đợi Tùng lên tiếng. Em làm quen cũng nhanh đấy. Tất nhiên rồi, giờ cả bản ai cũng biết em. Chúng tôi không ở nhà bà Lên mà quay lại căn nhà cũ trước Tùng từng thuê. Anh bảo tôi ở trường chơi, còn mình về dọn dẹp nhà cửa. Nhưng tôi muốn thể hiện bản thân cũng biết chăm chút cho gia đình, nên dành làm. Bà Phính bị bệnh rồi, không có con cái, nhà lại xa nhất bản, nên lúc đau ốm chẳng có ai biết. Hai ngày không thấy bà ấy đem bánh đi bán mới có người thắc mắc. Tùng lái xe, đưa mấy thầy cô khác tới nhà thăm bà Phính. Tôi phụ bà Lên nấu cơm trưa rồi dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà gỗ này trời mưa to dễ bị ngập nước. Tôi xem dự báo thời tiết trong mấy ngày tới không có mưa, nên yên tâm đem đồ đạc lỉnh kỉnh bày biện ra. Phòng khách chỉ có bộ bàn ghế gỗ uống trà. Tôi lau qua một lượt, đem chiếc khăn lông cừu bọc lên ghế rồi thử ngồi xuống. Thật ấm áp muốn ngủ một giấc. Chiều Tùng về, nhìn căn nhà xuất hiện thêm nhiều đồ đạc, cảm giác mới giống là nhà. Chị Linh! Tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng, tôi nhận ra giọng của Khôi. Nó chỉ gọi một tiếng rồi đứng đợi không gọi lần thứ hai. Mở cửa nhìn thấy Khôi rụt rè cầm quyển tập đưa cho tôi. Em tìm chị à? Dạ, hôm nay cô giáo phát bài kiểm tra ạ. Em vào nhà đi. Thằng bé bỏ dép bên ngoài bước vào. Bài kiểm tra toán được 10 điểm tròn trĩnh với chữ viết đẹp trình bày rõ ràng. Năm sau vào lớp 6, Khôi sẽ xuống thị trấn học. Môi trường mới sẽ có nhiều điều mới mẻ. Thằng bé cũng sáng dạ, mong là vẫn giữ được thành tích tốt như ở bản. Tôi xem qua rồi gật đầu. Tốt lắm, cố gắng giữ phong độ này tới cuối kỳ nhé. Dạ, chị Quế nói bài nào được 10 điểm mới đưa cho chị xem, bài kiểm tra môn văn cũng có rồi. Môn văn em được bao nhiêu điểm? Dạ, 9 ạ. Vậy là giỏi hơn chị rồi, chị học văn chưa bao giờ được điểm 9 hết. Con bé Quế dọa Khôi đủ chuyện, thằng bé trông có vẻ sợ nó thật, tan học liền cầm bài kiểm tra chạy qua đây. Cuối tuần em có về nhà không? Em không về, ông nội nhắn với cô Khánh, bảo em để cuối tháng hẵng về. Ừ, ở lại trường có bạn bè với thầy cô vui mà nhỉ. Dạ, chị và thầy Tùng có ở lại lâu không ạ? Chị ở lại một tuần. Thằng bé có điều gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Tôi hỏi thêm, em muốn nhờ chị gọi cho mẹ đúng không? Nó ngạc nhiên tròn xoe mắt gật đầu. Tôi có số của mẹ Khôi, vừa gọi mấy giây bên kia đã bắt máy, hớn hở nói trước. Cô Linh, chị có đang trong ca làm không? Tôi đang nghỉ trưa cô ạ, tôi rảnh. Khôi đang ở đây, chị nói chuyện với thằng bé nhé. Dạ dạ. Hai mẹ con chỉ nói mấy câu, chủ yếu mẹ Khôi căn dặn thằng bé chuyện học hành, rồi bảo nó trả điện thoại cho tôi, sợ gọi lâu tốn tiền. Lúc sáng ghé siêu thị, tôi có mua ít đồ ăn vặt đem chia cho Khôi, nó ôm một bọc bảo về trường chia cho mấy bạn. Ở đây yên tĩnh rất dễ ngủ, thằng bé về rồi, tôi khóa cửa lại ghế, ngồi ngủ một giấc đợi Tùng về. 4 giờ chiều trời đã tắt nắng, thời tiết mát mẻ đã có chút se se lạnh. Tôi ra sân đi dạo, chụp choẹt vài tấm ảnh, thấy xe của Tùng về vui vẻ chạy tới, mở cánh cổng gỗ lỏng lẻo cho anh. Tùng từ trên xe bước xuống, đưa tay ra cho tôi tự chạy tới ôm. Ở đây chỉ có hai chúng tôi, không cần ngại ngùng che giấu tình cảm. Tôi từ trong ngực Tùng ngẩng mặt lên, không chịu đứng yên mà lắc lư như con lật đật hỏi. Anh đi cả buổi có mệt không? Không mệt, em đã ăn gì chưa? Trưa nay em ăn rồi, bà Phính bệnh thế nào vậy anh? Bà ấy bị đau chân, nhưng mà xin thuốc ở trạm xá uống không chịu đi viện. Hôm trước, em tới thấy bà ấy chống gậy, chắc đau từ hôm đó rồi. Bà Phính không có con cái gì sao anh? Bà ấy có một người con trai, nhưng đi làm xa biệt tích, mười mấy năm nay không về. Có người nói con trai bà ấy mất rồi. Không có ai bên cạnh, tuổi già ập đến mới thấy hiu quạnh như thế nào. Cũng may, bà Phính được mấy thầy cô và địa phương quan tâm hỗ trợ. Ở đây tuy nghèo vật chất, nhưng không nghèo tình cảm. Tùng lục đâu ra được cái nồi inox còn mới, nên đi nấu nước cho tôi tắm. Trời tối dần, nhiệt độ cũng giảm. Tôi mặc áo khoác của Tùng, ngồi bên bếp lửa lắng nghe tiếng tanh tách vui tai từ đám củi khô vừa được Tùng bỏ vào. Trẻ củi, nhóm lửa, Tùng làm rất thành thạo. Em không nghĩ là anh cũng biết làm mấy chuyện này đâu. Tùng vén trong đống than cho, lấy ra mấy củ khoai nóng, để vào chiếc rổ mây cho tôi, cười hỏi. Đã đủ tiêu chuẩn theo đuổi em chưa? Đủ rồi, anh theo đuổi em đi. Cẩn thận nóng. Anh thổi cho em. Tôi khoanh tay ngồi đợi Tùng thổi khoai, đem đầu ngón tay dính than đen xì, quẹt lên bàn tay của anh. Tùng để tôi muốn làm gì thì làm. Tôi ngồi nhích tới, dựa vào vai anh thì thầm. Bích kể lần đầu gặp anh, em đã làm một việc rất mất mặt. Hôm đó em say chẳng nhớ gì hết. Nó không kể, em cũng chẳng biết trước đó em có gặp anh rồi. Anh còn tưởng đó là cách chào hỏi đặc biệt của em cơ. Em say thật mà, nếu không đã chẳng nôn vào một người đẹp trai như anh. Còn nóng đấy. Ngon thật. Trưa nay Khôi qua tìm em, thằng bé khoe bài kiểm tra được điểm cao. Em cũng biết Khôi sao? Anh xem thường em quá rồi đấy. Em còn dẫn thằng bé xuống thị trấn gặp mẹ nó nữa cơ. Củ khoai được bóc vỏ sạch sẽ, tôi cắn một miếng rồi đưa cho Tùng. Chừng hửng khi anh cắn được miếng rõ to, cười trong đau khổ khuếch vai anh như đứa trẻ tham ăn tranh giành. Anh được lắm, dám trêu em. Anh lột cho em củ khác. Em không ăn nữa, em giận anh rồi. Giận anh tối nay ai ôm em ngủ? Nước trong nồi bắt đầu sôi, bốn bể yên tĩnh, chỉ có tiếng củi khô bốc cháy cùng với tiếng cười giòn tan của tôi khi đem mặt Tùng vẽ thành mèo. Không có bồn tắm nên Tùng đổ nước nóng vào thùng canh vừa đủ ấm để cho tôi tắm. Tự dưng yên tĩnh quá tôi cũng sợ, vừa mới cởi quần áo đã bắt An gọi. Anh Tùng! Không nghe Tùng lên tiếng, tôi gọi thêm lần nữa. Anh đang trêu em đấy à, anh Tùng! Cửa nhà vệ sinh không có khóa, tôi đang hoang mang thì có người đẩy cửa, hậm hực khi thấy khuôn mặt tỉnh bơ của Tùng ló vào. Gọi anh tắm chung à? Anh làm gì thế? Em gọi anh nãy giờ. Quế đem đồ ăn qua cho, anh vừa tiễn con bé về xong. Tùng chen vào, đem cửa kéo lại. Bữa tối hơn nửa giờ sau chúng tôi mới ăn. Trong không gian chật hẹp, hơi nước bốc lên như lớp sương mù. Tùng vén sợi tóc dính trên mặt tôi ra, chiếm lấy cánh môi đang hé mở đợi anh thăm dò. Lớp bọt từ sữa tắm khiến cơ thể tôi trơn bóng. Tay Tùng di chuyển tới đâu lại kéo theo mùi hoa hồng ngọt ngào phủ lên da thịt tôi tới đó. Ngoài trời nhiệt độ đang xuống, nhưng cơ thể tôi như có lửa thiêu đốt, không ngừng cọ sát, lan truyền ngọn lửa dạo dực đó sang cho Tùng. Anh hôn tôi say đắm, cơ bụng và chỗ nhạy cảm nóng bỏng đang dán vào bụng tôi, hơi thở đầy cám dỗ. Bà Phính khen em rất xinh đẹp. Mũi tôi nở phồng ra cười mỉm. Chắc có mỗi anh chê em xấu thôi. Anh có chê bao giờ đâu? Không chê, thì sao một năm trước anh không chú ý tới em? Chắc là vì duyên chưa tới. Tôi kiễng chân ôm Tùng nheo mắt hỏi. Em thấy anh có vẻ thích trẻ con. Anh thấy thế nào nếu em sinh con cho anh? Vừa hay, anh cũng đang có ý định cùng em sinh một đứa đây. Tùng nhẹ nhàng, giống như muốn thể hiện tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho tôi. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh trở nên dịu dàng hơn. Rõ ràng không ăn đường, nhưng sao lại cảm giác ngọt đến thế? Anh có chê em từng kết hôn không Tùng? Không hề, anh biết mình là người đàn ông đầu tiên của em. Cảm ơn anh đã yêu em. Nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ theo đuổi em từ một năm trước. Từ bây giờ vẫn chưa muộn mà. Em muốn sinh con cho anh, Em thích vừa có con trai vừa có con gái. Mỗi câu nói của tôi dường như khiến cho Tùng kích động, lồng ngực anh đập nhanh. Người duy nhất có thể bảo vệ tôi chỉ còn lại Tùng. Tôi muốn cùng anh có một gia đình riêng cho mình với thật nhiều đứa trẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng trở thành những người bố, người mẹ có trách nhiệm. Tôi tin Tùng sẽ là người bố tốt, biết cách chăm sóc, che chở, làm chỗ dựa cho mẹ con tôi. Ban đêm tôi lạnh nên co ro dụi vào người Tùng. Bản thân ngủ ngon, còn anh phải canh chừng kéo chăn đắp cho tôi. Trong căn nhà nhỏ ấm áp, chúng tôi ôm nhau ngủ. Ngoài trời sương đêm phủ kín, đọng thành giọt trên bệ cửa sổ. Một đêm dài yên tĩnh trôi qua, tôi lười biếng không muốn dậy. Ăn sáng rồi lại nằm ườn lên tấm thảm lông cừu ở phòng khách, ngắm Tùng nghe điện thoại của thư ký. Anh có tài liệu cần xem trong hôm nay, nên đem laptop, ngồi xuống cạnh tôi mở email xử lý. Đùi Tùng thành gối cho tôi kê đầu, không làm phiền tới công việc của anh, tôi nằm vắt chân lướt điện thoại. Tính ra tôi làm cấp dưới cho Tùng nhưng lại rảnh rỗi hơn cả sếp. Không biết có phải về đây không khí trong lành dễ ngủ hay không, mới đó mí mắt của tôi đã sụp xuống thiêm thiếp, ôm đùi Tùng ngủ ngon lành. Tỉnh dậy lần nữa đã là giữa trưa, phòng khách chỉ còn một mình tôi. Nhìn ra ngoài sân, Tùng đang lúi húi làm gì đó. Tôi vươn vai, áo sơ mi trên người trượt xuống, cầm lên ngửi toàn là mùi hương của anh. Đem chăn gối xếp bỏ lên ghế, xong tôi cũng tò mò ra ngoài. Chuẩn bị có thi đấu gì hả anh? Tùng chưa trả lời thì có người khác nhanh hơn đáp. Chiều nay mấy thầy tổ chức giao lưu đá bóng với cán bộ xã, Linh cũng đến cổ vũ cho thầy Tùng nhé. Em đến cổ vũ mọi người chứ không riêng gì anh Tùng đâu. Anh qua lúc nào thế ạ? Anh qua cũng gần một tiếng, em mới ngủ dậy à? Vâng. Tôi không biết thầy Hưng đang đứng bên kia bơm bóng, lè lưỡi với Tùng rồi chạy vào nhà thay bộ quần áo khác kín đáo hơn. Nói là bạn, nhưng ở bản ai cũng biết tình bạn giữa tôi và Tùng là bạn trai bạn gái, chứ không phải là bạn bè bình thường. Tôi từng thấy Tùng trên sân bóng, nhưng làm trọng tài cho bọn trẻ, chứ chưa thấy anh ở vị trí tiền đạo bao giờ. Ngoài sân tập trung rất nhiều người, Quế cũng ham vui chạy qua cổ vũ cho mấy thầy ở trường. Tôi ngồi xem Tùng mang giày, cầm chai nước suối anh vừa uống nói. Anh còn sức đá không vậy? Tối nay cùng em tắm thêm một lần nữa vẫn đủ sức. Tôi đã cố tình hỏi nhỏ rồi, nhưng câu trả lời của Tùng, những người đứng gần đây đều nghe thấy. Mặt tôi nóng bừng, khẽ véo vào hông anh trả đũa. Hôm nay thứ bảy buổi chiều bọn trẻ được nghỉ học, xem mấy thầy đá bóng, mặt đứa nào đứa nấy cũng háo hức. Tôi không hiểu lắm về luật chơi, xem hết nửa hiệp cũng bắt đầu thông não. Mỗi lần bóng lăn sang sân bên kia, tôi phấn khích hò reo theo Quế. Bóng đến chân Tùng liền được sút mạnh một đường chuẩn xác, làm tung lưới đội bạn. Đám trẻ vỡ òa reo lên ăn mừng. Ánh mắt của Tùng tìm đến tôi đầu tiên mỉm cười. Có một người bạn trai chơi thể thao giỏi như thế này, tôi không cần phải giấu giếm làm gì, cảm thấy mặt mũi cũng có chút hãnh diện. Điện thoại của Tùng tôi đang cầm, viên gọi trong lúc hiệp thứ hai mới bắt đầu nên tôi không đưa Tùng được. Xung quanh náo nhiệt quá nên tôi chạy ra gốc cây bàng phía bên kia nghe máy. Viên à, có anh Tùng đó không chị? Anh Tùng đang tham gia đá bóng với mấy thầy ở trường. Có chuyện gì không Viên? Lát nữa chị nhắn lại với anh ấy cũng được. Bà Nga cắn lưỡi tự tử, được đưa vào viện trưa nay. Có một người đàn ông rất khả nghi xuất hiện, em nhờ đồng nghiệp để ý dùm. Hình như anh ta muốn lén lút gặp bà Nga. Chị sẽ nói lại với anh Tùng. My vẫn chưa xuất viện đúng không em? Chưa ạ, chắc là phải tuần sau. Nghĩ My vẫn chưa biết nên tôi gọi cho nó. Vì chuyện bà Nga để lại tài sản cho một người đàn ông nào đó khiến nó cay cú. Có thể người mà Viên nhìn thấy là gã đang có ý định giúp bà Nga bỏ trốn. Anh ta có thể lợi dụng lúc này mua chuộc những người đang giám sát bà Nga để đưa bà ta ra khỏi bệnh viện. Sau khi bà Nga bị bắt, công việc của My ở Thái Đạt cũng không còn. Nó cũng phải dọn ra khỏi nhà Tùng. Cuộc sống của nó cũng giống như tôi mấy tháng trước, một bước từ trên mây té xuống. Nhưng tôi còn được bố để lại một số tài sản, trong khi nó chẳng được bà Nga cho thứ gì. Tôi cũng thấy khó hiểu với việc làm của bà Nga. Người đàn ông đó đâu? Chị có thể nhờ bạn chị cho tôi gặp anh ta một lát không? Trước khi cho cô gặp, tôi muốn biết cô sẽ làm gì với anh ta. Tất nhiên là đòi lại tài sản của tôi rồi. Đó là tài sản do bố tôi để lại. Bà ta dựa vào đâu đưa cho người khác giữ mà không phải tôi? Chị giúp tôi lần này đi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không làm phiền chị hay anh Tùng nữa. Tôi không còn gì cả, làm sao tôi sống được cơ chứ? Tôi giúp cô, nhưng cô nên nhớ, ngay cả con gái ruột của mình bà ta còn phó mặc, thì những lời nói của bà ta lúc này có đáng tin hay không? Tôi hiểu ý chị. Thứ tôi cần là tài sản của bố tôi. Bà ta bị bỏ tù hay bị làm sao, tôi không quan tâm. Tôi nhờ Viên giúp My gặp gã đàn ông đó rồi quay lại sân bóng. Tỷ số vừa được thay đổi nhờ bàn kiến tạo đẹp mắt của thầy Hưng. Chiến thắng mỹ mãn khiến bọn trẻ được dịp hãnh diện với các thầy. Hết trận, thầy Hưng chạy tới chỗ Xuân thì thầm nói gì đó. Khi bị cô Khánh nghe được, thế là phải ngượng ngùng công khai cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu. Thấy người ta yêu nhau mà tôi rung động dùm. Thầy Hưng càng có thêm động lực ở lại bản vì ở đây có người con gái thầy ấy thích. Ánh mắt của Xuân khi nhìn Tùng đã thay đổi từ lần gặp trước. Chắc Xuân đã buông bỏ được mọi thứ không thuộc về mình. Cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc ở người đàn ông khác, điển hình là thầy Hưng. Hai người vẫn còn ngại trước sự chọc ghẹo của mọi người. Thầy Hưng gãi đầu cười trừ, còn Xuân thì đỏ mặt, đứng cạnh thầy ấy bẽn lẽn cười. Họ mang theo những lý tưởng đẹp đẽ khi đến đây, cống hiến tuổi trẻ để làm những điều ý nghĩa. Trường tiểu học Ban Mai là điểm trường duy nhất ở bản. Số lượng học sinh không quá đông, nhưng bọn trẻ rất ham học. Lúc trường chưa được sửa sang lại, chưa có nhà nội trú, mỗi ngày bọn trẻ vượt cả cây số đến trường. Những ước mơ vẫn còn được ươm mầm, rồi những đứa trẻ mai đây sẽ rời bản làng để tiếp cận nhiều điều mới mẻ hơn. Một ngày nào đó, chúng trở thành những người thành công. Mong là sẽ không quên những thầy cô giáo vẫn đang thầm lặng gieo con chữ trên mảnh đất còn nhiều thiếu thốn này. Lúc này Tùng không thấy tôi, mới biến mất vài phút, anh đang tập trung đá bóng vẫn nhận ra. Sau lần bị Quân bắt cóc, tôi để ý mình được anh quan tâm nhiều hơn. Có một sự kiểm soát mơ hồ mà Tùng tạo ra nhưng không quá xâm phạm vào quyền riêng tư của tôi. Viên gọi cho anh, em ấy nói là bà Nga cắn lưỡi tự tử được đưa vào bệnh viện. Tôi rút khăn giấy lau mồ hôi cho Tùng nói tiếp. Gã đàn ông được bà Nga chuyển cho tài sản, đang có ý định giúp bà ta bỏ trốn. Em đã nói cho Mi rồi. Đợi anh một lát. Tùng cầm điện thoại qua bên kia gọi cho ai đó. Tôi đứng bên này đợi nói chuyện với cô Khánh. Biết chúng tôi ở lại một tuần, cô Khánh rất vui. Theo lời rủ rê của mọi người, tôi đồng ý tham gia vào một bữa tiệc liên hoan nhỏ được tổ chức ở trường tối nay. Thầy Hưng đã công khai rồi. Linh và thầy Tùng khi nào thì cho mọi người hay tin đây? Em cũng nối gót thầy Hưng công khai hôm nay luôn ạ. Thầy Hưng cười khoái nói vào. Thế thì anh nhường em đi trước, anh chờ nhận thiệp mời của hai người. Em xong là phải đến lượt anh ngay đấy nhá. Nhất trí. Thầy Hưng muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhá. Thiệp tới tay trong năm nay đấy. Thầy Hưng và thầy Tùng cùng cưới một lượt chắc là vui lắm nhỉ? Anh thì chưa đâu, chắc là Tùng trước đấy. Chị Xuân ra mắt gia đình anh Hưng chưa ạ? Mọi người đang nói chuyện vui nên Xuân cũng không ngại nữa, thẹn thùng đáp. Mẹ anh Hưng mời chị cuối tuần này về ăn cỗ. Phụ huynh đã biết rồi, anh chị còn ngại gì nữa. Thảo nào anh Hưng dạy lớp bên này nhưng lại hay nhìn sang lớp bên kia lắm nhá. Tùng nói chuyện điện thoại xong quay lại đứng ngay sau lưng tôi. Xung quanh có mấy thầy cô đang nói chuyện, vậy mà anh vẫn hôn lên tóc tôi cho bằng được. Trời cũng ngả về chiều rồi, mấy cô tranh thủ chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan. Tôi định ở lại phụ mọi người nấu nướng, nhưng ai cũng ngại, khi thấy tôi cầm dao cũng không biết cầm. Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau ngồi quây quần bên đống lửa hừng hực cháy, tỏa ra hơi ấm xua đi cái lạnh tê người, kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân lần đầu chia sẻ. Cô Khánh hay đọc báo, biết đến vụ xả thải của CN Food và bố tôi, nhưng cô ấy không nói gì, vẫn đối xử với tôi rất bình thường. Chất giọng trầm trầm ấm áp kể chuyện như du ngủ của tôi. Tùng kể về lý do anh ấy đến đây khiến mọi người ai nấy đều hết sức bất ngờ. Người thừa kế một công ty may mặc lớn lại từng làm thầy giáo ở ngôi trường còn ít người biết đến. Tất cả giống như mối duyên được sắp đặt sẵn. Mọi người ngồi ở đây đều là những người xa lạ, gặp gỡ quen biết nhau vì yêu quý bản làng xa xôi yên bình này. Đến lượt mình, Xuân nhớ nhà không kiềm được thút thít khóc. Cô gái có nụ cười tỏa nắng trở nên yếu đuối bộc bạch. Em không về nhà hơn nửa năm nay rồi. Ban đầu em rất sợ khi đến đây. Gia đình em ai cũng cản không cho đi. Em biết mọi người sợ em khổ. Vì chuyện này mà bố giận em. Năm ngoái em về bố vẫn còn giận. Mẹ khuyên em không xin chuyển công tác được thì bỏ nghề về kinh doanh với ông bà. Nhưng mà em không làm được. Trường đang thiếu giáo viên ngữ văn. Em đi rồi, bọn trẻ biết phải làm sao. Xuân vừa khóc vừa kể. Một cô gái còn trẻ, gia đình lại có điều kiện như Xuân, bám được bản gần 2 năm đã là quá giỏi rồi. Tôi thấy mắt ai cũng long lanh. Cô Khánh nói sang chuyện khác, về thành tích của bọn trẻ để xua đi bầu không khí trầm lắng này. Khôi đang có những thay đổi rất tích cực, lên lớp chăm chú nghe giảng, mấy bài kiểm tra gần đây liên tiếp được điểm cao, nhất là môn toán, thằng bé tiếp thu rất nhanh. Không biết năm sau thằng bé lên lớp 6, ông Sùng có cho nó đi học tiếp không? Với thành tích này giờ mà nghỉ ngang thì uổng quá. Em thấy thằng bé sau khi xuống thị trấn cùng với chị Linh về thay đổi rõ rệt so với hồi đầu năm. Có vài người không biết tôi đưa Khôi xuống thị trấn làm gì. Tôi kể nhưng không thêm đoạn mình cho tiền Khôi đóng học phí mấy năm tiếp theo vào. Quế cũng kín miệng không nói với ai. Mới hơn 9 giờ, đường núi vắng hoe không một bóng người. Tôi uống thử 2 ly rượu nếp trong lồng ngực vẫn lâng lâng. Tùng đang nghiêm túc lái xe. Tối nay, anh chia sẻ câu chuyện của bản thân, làm tôi cũng ngạc nhiên. Cứ tưởng là anh sẽ giấu, không muốn mọi người ở đây biết. Còn một đoạn nữa mới về tới nhà, tôi nhẩm theo giai điệu vu vơ vừa mới thoáng qua trong đầu, quay sang nhìn Tùng mỉm cười hỏi. Anh muốn nghe em hát không? Chắc là anh chưa được nghe em hát bao giờ nhỉ? Trái với sự mong đợi của tôi, anh thẳng thừng từ chối. Em đẹp nhất là lúc không hát, anh nói thật đấy. Anh vẫn còn chấp niệm với giọng hát của em à? Anh nghĩ mình được nghe một lần trong đời là đủ rồi. Lúc đó em say nên hát dở thôi, bình thường em hát cũng được mà. Tôi buồn cười, không có dịp khoe giọng hát trời phú của mình. Về đến nhà trời đã khá lạnh, tôi rửa mặt xong, vội leo lên giường quấn chăn trước. Tùng khóa cửa xong đi vào, vừa nằm xuống đã bị tôi ôm chặt cứng lấy. Lạnh quá, người anh lúc nào cũng ấm. Ngủ đi, sáng mai anh đưa em đi chơi. Em thật muốn ở đây không về thành phố nữa. Không về thì không về. Em đùa đấy, chúng ta còn trẻ, phải kiếm thật nhiều tiền, khi nào già rồi thì về đây sống. Ừ, em yêu anh. Bị Tùng hôn không thở nổi, tôi thoải mái nhắm mắt, cười mặc kệ anh hôn. Đêm nào ở đây, chúng tôi cũng triền miên quấn lấy nhau. Tôi trải qua cảm giác thoải mái đến suýt khóc, toàn thân mềm nhũn nắm chặt ga giường. Cúi xuống một chút, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Tùng đang ở giữa hai chân mình. Tối nay anh gần như phát cuồng yêu tôi, hơi thở vừa nóng vừa gợi tình đan xen. Tôi trao mày theo từng nhịp run của cơ thể, thanh âm tình yêu say đắm vang lên dày đặc, gấp gáp chẳng kịp thở. Tôi ôm vai Tùng hôn đáp lại, anh dụi vào tay tôi thì thầm. Anh cũng yêu em. Ngàn vạn lời nói tôi từng nghe, không có câu nào quyến rũ tới như vậy. Khóe môi cong lên vui sướng hỏi. Yêu em nhiều không? Muốn anh chứng minh à? Vâng. Mỗi một động tác đều dùng hết sức. Tôi thích Tùng điên cuồng vì mình, hơi men cùng với kích tình khiến chúng tôi hưng phấn kéo dài cuộc yêu này. Đến khi tay chân mềm nhũn, tôi từ bỏ không muốn Tùng chứng minh nữa, khản cổ cầu xin anh cả đêm. Định ở lại một tuần, nhưng tới ngày thứ năm chúng tôi về lại thành phố. Công việc của Tùng khá nhiều, tôi cũng bắt đầu triển khai dự án mới. Lần thay đổi nhân sự mới nhất của Thái Đạt khiến những người từng không tin vào năng lực của Tùng phải dè chừng. Nhóm chat nói xấu cấp trên đã bị xóa sau khi tôi rời khỏi Thái Đạt. Nhưng trước đó, tôi có nhanh tay chụp lại vài đoạn. Những người bị cho sa thải đều có lý do rõ ràng, không ai không phục. Ông Vương giao toàn quyền quản lý công ty cho Tùng. Sau những chuyện đã xảy ra, ông ấy cũng trầm tính hơn, không còn quan tâm tới chuyện công ty. Lần nào tôi đến, đều thấy ông ấy ở trong thư phòng lặng lẽ một mình. Tình cảm giữa hai bố con Tùng vẫn lạnh nhạt như cũ. Tôi cũng không biết phải nên làm cách nào để có thể hàn gắn mối quan hệ vốn đã có nhiều rạn nứt này. Cuối tuần tôi sẽ tới nhà Tùng ăn tối. Thái độ của ông Vương không có gì khó chịu hay phản đối tôi. Nhận ra được ông ấy đang cố dành sự quan tâm cho Tùng, tôi cũng vài lần thuyết phục anh nên bỏ qua cho ông ấy, nhưng anh vẫn chưa làm được. Bà Nga chắc không ngờ tới ý định bỏ trốn của mình bất thành, vì bằng một cách nào đó, My cùng với người đàn ông kia đã trốn khỏi đây, không ai liên lạc được. Ngày ra tòa, bà ta gần như phát điên đòi gặp My. Hóa ra số tài sản đó, bà ta chuyển cho đứa con trai vẫn luôn giấu kín thân phận. Bà Nga có thêm một đứa con trai với tài xế của chồng cũ, nhờ quen ông ta nên sau này mới lên kế hoạch tiếp cận và cưới được bố của My. Rốt cuộc, tôi cũng đã hiểu lý do tại sao bà ta lại làm như vậy. Nhưng liệu My có biết nó có một người anh trai hay không? Con My đâu? Nó không tới sao? Không tìm được nó sao? Tôi hỏi con My đâu? Mấy người điếc hết rồi à? Bà Nga hỏi nhưng không ai thèm trả lời. Phiên tòa tạm hoãn 2 lần vì sức khỏe của bà ta không ổn định, liên tục tìm cách tự tử để được nhập viện. Luật sư bào chữa cho bà Nga bất ngờ rút khỏi vụ kiện. Bà ta bây giờ giống như thân cây đang chết dần chết mòn vì con trai và con gái đều bỏ rơi. My đổi số điện thoại. Một ngày trước khi tòa mở phiên xét xử tiếp theo, nó gọi cho tôi hỏi thăm tình hình. Tôi tưởng nó quan tâm tới bà Nga, nhưng câu đầu tiên nó hỏi tôi lại là: bà ta bị kết án bao nhiêu năm? Nó và người anh trai mới nhận ra nhau đã thống nhất xong chuyện chia tài sản. Anh ta cũng còn chút tình nghĩa không lấy hết mà chia cho nó. Chính My bàn với anh trai bỏ mặc bà Nga. Nó không muốn bà ta ra ngoài làm xáo trộn cuộc sống của mình. 2 tháng sau khi phiên tòa kết thúc, tôi có gặp Quân một lần. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghiêm túc nói chuyện, không nhìn nhau như kẻ thù. Anh ta không hỏi gì, lặng người ngồi nghe tôi truyền lại những lời bố Quân nhắn nhủ. Cách vài tuần, vợ chồng bà Hạnh lại bắt xe lên thành phố, dẫn nhau đi tìm con trai, hôm sau lại về. Bố Quân không vào thăm con, ông ấy sợ bỏ bà Hạnh một mình không yên tâm. Chuyện lần trước, tôi nhờ chưa kịp đưa thẻ ngân hàng cho cô. Anh giữ ở đó đi, tôi cho anh mượn đưa cho bố anh rồi. Cô không hận tôi sao? Tôi có hận anh, cũng không liên quan gì tới hai bác. Tôi biết, mình hối hận cũng đã muộn. Nếu không có những chuyện đáng tiếc kia xảy ra, chúng ta có thể sẽ không như bây giờ. Tôi cũng không biết liệu mình và Quân sẽ phát triển tới đâu khi tình cảm để đặt nền móng không hề có. Duyên nợ giữa chúng tôi không đủ nhiều để duy trì một cuộc hôn nhân. Quân ngập ngừng hỏi. Lần sau, cô có đến nữa không? Sắp tới tôi sẽ bận. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Trước lời từ chối khéo léo của tôi, Quân gật đầu không hỏi han gì nữa. Những gì có thể làm tôi đều đã làm rồi. Tôi không muốn Tùng cảm thấy khó chịu khi đến giờ vẫn còn dây dưa với người cũ. Trưa nay cậu có đi ăn với anh Tùng không? Anh ấy bận rồi, cậu đặt cơm trưa cho tớ với. Cho cậu ăn cơm gà quán này miễn chê. Cậu không định về với Sóc à? Trưa bà ngoại cho ăn xong Du ngủ, chiều ông đưa đi công viên dạo, chỉ có tối nó mới đòi mẹ thôi. Bữa trưa, Bích đặt đồ ăn bên ngoài, ngửi thấy mùi thịt gà, tự dưng dạ dày tôi cuồn cuộn, có cảm giác muốn nôn nhưng không nôn ra gì. Tôi đứng hít thở một lúc, điều chỉnh lại nhịp thở, cơn buồn nôn vẫn còn âm ỉ. Nghe mùi thức ăn nổi lên, tôi không chịu được, nhờ Bích đem hộp cơm ra ngoài. Nó đưa cho tôi chai nước suối, tôi cười cười hỏi. Được mấy tháng rồi? Mấy tháng gì cơ? Cậu còn giấu à? Có bầu rồi chứ gì nữa? Tôi nghệt mặt không dám vội mừng. Tớ vẫn chưa đi siêu âm. Cậu và anh Tùng có ý định sinh em bé không? Tớ muốn sinh em bé, anh ấy cũng đang đợi. Hồi tớ bầu cu Sóc, ngửi thấy mùi dầu mỡ là nôn xanh hết cả mặt ra. Tớ thấy cậu đang có dấu hiệu đấy. Tớ vừa mới có triệu chứng hôm nay, liệu có phải là mang bầu không? Cậu mua que thử, hoặc là tớ bệnh viện siêu âm đi cho chắc. Có cần tớ đi cùng không? Tớ đi một mình được. Chúng tôi quyết định sẽ sinh em bé trong năm nay, nên không dùng biện pháp an toàn. Đầu giờ chiều, tôi tới bệnh viện siêu âm. Cầm kết quả trên tay, tôi sung sướng không nói nên lời. Chuyện có em bé, tôi đang tự tạo áp lực cho mình. Tôi nói với Tùng muốn sinh ít nhất 3 đứa. Anh không có ý kiến nhưng vẫn sợ tôi bị đau. Tôi nhớ lúc đó biểu cảm của Tùng rất buồn cười. Đợi anh vừa họp xong, tôi đem kết quả siêu âm kẹp vào trong tài liệu, nhờ thư ký đem vào. Tùng mở ra xem, ngồi bất động mất mấy giây mới có phản ứng. Ôm chầm tôi, hôn tới tấp trước mặt thư ký. Tôi đẩy ra không được thì cười khổ nhắc. Đang có người... Anh được làm bố rồi à? Anh vừa nâng mặt tôi hôn, vừa cười hỏi ngô nghê. Cửa phòng làm việc được thư ký đóng lại. Tôi cầm bàn tay to ấm áp của Tùng, đặt lên bụng nhoẻn miệng cười. Vâng, em cũng là mẹ rồi. Từ giờ có phải là anh nên yêu em gấp đôi không? Em còn muốn anh yêu em gấp 3, gấp 4 lần nữa cơ. Trái tim anh có bao nhiêu ngăn, không phải là em đều chiếm hết rồi hay sao? Không biết, em cứ tham lam thế đấy. Anh chỉ được là của một mình em thôi. Tôi ôm cổ Tùng đòi hỏi. Anh chỉ cần dùng sức một chút đã có thể bế bổng tôi lên. Ôm tôi cùng anh ngồi xuống ghế, giọng nói bên tai nghe rất mùi mẫn. Em đi khám lúc nào, sao không cho anh biết? Em cũng không chắc là mình mang thai, nên muốn đợi có kết quả rồi cho anh bất ngờ. Tối nay chúng ta về nhà nhé. Ừ. Tin này em giao cho anh thông báo với bố đấy. Anh cũng làm bố rồi, nên thông cảm với ông ấy đi. Em thấy bố cũng dằn vặt lắm. Đừng để các con của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những chuyện không vui trong quá khứ anh ạ. Lần này, lời khuyên của tôi đã lay chuyển được Tùng. Anh đã chịu nói chuyện với bố, bầu không khí trong nhà cũng vì thế mà thay đổi theo. Tôi dọn đến nhà Tùng, căn nhà bố mua cho tôi để đó không bán cũng không cho thuê. Tuần rồi gặp Viên, biết là em ấy đang có ý định chuyển nhà, tôi bảo Viên dọn tới ở. Mới đầu Viên ngại nên từ chối. Sau nghe tôi bảo nhà bỏ trống không có người ở sợ có trộm, Viên suy nghĩ lại, đồng ý dọn đến, nhưng tháng nào cũng đòi trả tiền thuê. Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới. Tùng sợ tôi cảm thấy thiệt thòi, nhưng kỳ thực một đám cưới long trọng hay hoành tráng với tôi không còn nhiều ý nghĩa. Tôi đã từng khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy, nhưng không có bố nắm tay dẫn vào lễ đường, chẳng có vui mừng hay hạnh phúc cả trong một người mình chưa từng tìm hiểu kỹ. Lần thứ hai kết hôn, tôi muốn mọi thứ thật bình dị, không cần hào nhoáng, chỉ cần một bữa tiệc nhỏ với những người mà mình yêu quý đã đủ trọn vẹn rồi. Chúng tôi về bản 2 ngày, mọi người ai cũng tưởng có thiệp mừng ở thành phố, không nghĩ vợ chồng tôi lại tổ chức đơn giản như vậy. Bà ơi, chiếc vòng này quý lắm. Con cứ nhận đi cho bà vui. Bà có 2 chiếc, 1 chiếc bà để dành làm của hồi môn cho con Quế. Chiếc này bà làm quà cưới cho con và thầy Tùng. Con cảm ơn bà. Hôm nay là ngày vui, con đừng khóc sưng mắt. Tại con xúc động quá, tối nay con qua ngủ với bà một đêm nhé. Mai vợ chồng con về thành phố rồi. Ôi trời ơi, không ngủ với chồng đi, ngủ với bà làm gì? Hè chị về chơi nhé chị Linh. Quế vừa hí hửng lên tiếng đã bị bà Lên gạt phắt đi. Lúc đó bụng cũng lớn rồi, đi lại bất tiện, đợi sang năm em bé lớn đã. Như vậy thì lâu quá. Có em bé rồi đủ thứ chuyện phải lo. Con tưởng là ai cũng rảnh như con à? Em bé là trai hay gái vậy chị Linh? Là bé trai em ạ. Con của chị và thầy Tùng giống bố hay giống mẹ đều đẹp bà nhỉ? Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Những đứa trẻ là mảnh ghép tạo nên một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh. Hiện tại chúng tôi có thể lo cho các con một cuộc sống đầy đủ. Tùng lo kinh tế, tôi sẽ làm tốt việc nhà cửa chăm sóc con cái. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng khi chúng tôi đón tin vui đầu tiên. Buổi tối, Tùng sang đón tôi không muốn về. Anh cũng ngủ lại nhà bà Lên. Bà kể cho tôi nghe nhiều điều về ước mơ hồi trẻ của bà. Được ao ước một lần rời xa nơi này, đặt chân tới thành phố nhưng chưa có dịp. Tôi hẹn bà khi nào thôi nuôi bé đầu tiên sẽ đón bà đến chơi cùng với vợ chồng tôi. Chưa gì Quế đã háo hức, tới lúc đó may vài bộ quần áo tặng em bé. Bố mẹ nào chẳng mong các con của mình sinh ra khỏe mạnh đẹp đẽ. Em bé đầu lòng của vợ chồng tôi trộm vía giống hệt bản sao của bố nó, ai nhìn cũng yêu. Tôi không có mẹ đẻ hay mẹ chồng bên cạnh chăm sóc sau sinh. Không biết bằng cách nào Tùng tìm được cô Xuân, nhờ cô ấy lên chăm tôi đến khi đầy tháng. Tôi đã có ý định sinh thêm bé thứ hai khi Xoài được 2 tuổi. Bé đầu tôi sinh thường, mặc dù đã chuẩn bị nhưng vợ chồng đều không có kinh nghiệm. Tối đó tôi vỡ ối, Tùng lật đật xếp đồ cái gì cũng mang theo đến bệnh viện. Quính quáng thế nào, lấy quần áo cho tôi lại đem cả váy ngủ. Thầy Hưng chờ mãi 2 năm sau mới kết hôn. Hóa ra thầy ấy chờ gia đình Xuân đồng ý. Cả hai tự nguyện xin ở lại bản, dù có quyết định thuyên chuyển từ địa phương. Tôi rất khâm phục cặp đôi này, dành cả thanh xuân gắn bó với bản làng, với trường tiểu học Ban Mai, làm nên những điều tốt đẹp. Những thế hệ sau này sẽ tiếp tục được ươm mầm mơ ước. Một số em khi chuyển xuống thị trấn đã có những thành tích đáng khen ngợi, điển hình là Khôi. Học kỳ nào, thằng bé cũng tới bưu điện gửi giấy khen cho tôi. Cô Khánh lần nào gặp vợ chồng tôi cũng nhắc tới thằng bé. Nếu năm đó nó dừng lại thì bây giờ nhất định sẽ rất hối hận. Đây là mộ ai vậy mẹ? Gia đình tôi có truyền thống đi tảo mộ. Tùng bế na, còn tôi nắm tay Xoài. Thằng bé biết ông bà ngoại đều ở chùa, biết mộ bà nội, nhưng không biết về người này. Tôi mỉm cười xoa đầu đáp. Đây là mộ cụ Lên, bà của cô Quế đấy. Bà cô Quế cũng đi xa rồi ạ? Ừ, cụ đi xa rồi, con chào cụ đi. Xoài cúi đầu chào bà Lên. Na nghe không hiểu, nhưng thấy anh trai làm cũng bắt chước làm theo. Bà Lên mất trước khi thôi nôi Xoài. Giấc mơ được đến thành phố một lần, Quế đã thay bà thực hiện. Con bé đang vừa học bổ túc vừa làm thêm. Nó muốn trở thành một nhà thiết kế được nhiều người biết đến, chứ không chỉ quanh quẩn ở bản nữa. Năm nay vợ chồng tôi mới sắp xếp công việc đưa hai bé nhỏ về bản. Lúc đi ngang qua trường gặp cô Khánh, trông mặt cô vui lắm. Hóa ra là có 2 giáo viên mới được phân công về trường. Năm tháng qua đi, có người rời bản, cũng có người lựa chọn ở lại. Vợ chồng tôi đã có dự định từ trước. Khi nào các con trưởng thành tự lập được, hai vợ chồng sẽ về đây xây một căn nhà nhỏ bình yên sống qua ngày. Về cách dạy con, tôi tự thấy mình không bằng Tùng. Anh không để bọn trẻ muốn gì được nấy hay hưởng thụ quá sớm. Anh dạy Xoài cách bảo vệ Na. Vì con bé là con gái nên Tùng có hơi thiên vị một chút. Con bé giống tôi, tính tình khó chiều chuộng, đòi hỏi gì không được đáp ứng sẽ biết theo bố mè nheo. Tôi sinh bé thứ 3 xong, Tùng cũng lén tôi đi thắt ống dẫn tinh. Không phải anh không thích đông con, mà vì lúc mang thai bé thứ 3, sức khỏe của tôi giảm đi, từng động thai 2 lần khiến bố con Tùng rất lo. Tôi yêu gia đình nhỏ của mình vô cùng, yêu ông bố bỉm sữa 3 con bận tối mắt tối mũi, sáng nào cũng đưa con đi học, đi làm, nay còn kiêm thêm cả giữ trẻ. Tùng nói nhiều lúc anh thấy trong nhà có tận 4 đứa trẻ chứ không phải là 3, nhưng lúc nào anh cũng chiều tôi nhất. Hãy để lại cảm nhận của các bạn về câu chuyện ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.